Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, cùng ta có liên can gì? Tại Konohagakure, một người tu luyện trên trận, Hyuga Hinata đang tu luyện Zakken. Có lẽ là bởi vì chính mình thân thể quá yếu. Tại lúc say người, thế mà ngã rầm trên mặt đất, lão sư thật xin lỗi. Ta quá yếu, ngã trên mặt đất. Hinata mặt không khỏi đỏ lên, có chút sợ hãi nhìn lấy Thất Dạ. Hinata, người làm đã cực kỳ tốt. Thất Dạ không có răn dậy Hinata, ngược lại đỡ nàng dậy, an ủi nói, cảm ơn lão sư. Cảm nhận được Thất Dạ động tác, Hinata trong lòng cảm giác được ấm áp. Hinata cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này quan hoài. Trước kia cha của hắn chỉ đạo nàng lúc tu luyện hơi có sai lệch, Hinata liền sẽ bị một trận mắng to. Bởi vậy nàng chưa từng có từng chiếm được quan hoài. Hiện tại cảm nhận được Thất Dạ quan hoài, Hinata trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Liền xem như mệt mỏi thân thể cũng cảm giác khôi phục rất nhiều. Lão sư, ta tiếp tục tu luyện. Hinata đứng lên, một mặt mỉm cười nói, Hinata, không cần gấp gáp như vậy. Tu luyện là muốn khổ nhàn kết hợp. Người trước nghỉ ngơi một chút a. Nhìn lấy Hinata, Thất Dạ không khỏi nói, cảm ơn lão sư. Nghe được 17 Thất Dạ lời nói, Hinata cười nói, Hinata, người phải nhớ kỹ, thiên phú của ngươi vô cùng cao, nhưng là Hyuga nhất tộc giác cần cũng không thích hợp ngươi. Người yêu cầu mới phương diện tu luyện. Thất Dạ nhìn lấy Hinata không khỏi nói, thiên phú của ta rất cao sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Hinata có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Thất Dạ. Những người này Hinata một mực đang tu luyện, nhưng là cho tới nay không có bị tán đồng qua. Hiện tại đột nhiên bị Thất Dạ nhận đồng, Hinata cảm giác được phi thường kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng cao hứng phi thường. Không sai, thiên phú của ngươi vô cùng cao, ngươi chỉ là không có phát huy ra thiên phú của ngươi thế thôi. Hiện tại ta dạy cho ngươi chân chính thích hợp ngươi ninjutsu. Thất Dạ nhìn lấy Hinata không khỏi nói, Hinata thiên phú xác thực vô cùng cao, chỉ là hiện tại Hyuga nhất tộc giác cần cũng không thích hợp Hinata. Cái này mới không có phát huy ra Hinata thiên phú, nên biết tại nguyên tắc bên trong Hinata thế nhưng là từ sáng chế ra thuộc về mình giác cần, mà lại hiện tại Hinata huyết mạch đi qua Thất Dạ lực lượng cường hóa, thiên phú trở nên càng là kinh người. Hiện tại Thất Dạ liền định truyền thụ thích hợp Hinata quyền pháp, để Hinata thiên phú sớm phóng xuất ra thích hợp ta ninjutsu. Nghe được Thất Dạ lời nói, Hinata tò mò nhìn Thất Dạ, không sai, hoàn toàn thích hợp ngươi ninjutsu, ta xưng là niệm khí. Hinata, dùng ngươi Byakugan quan sát chiêu thức của ta. Thất Dạ đối Hinata nói, đồng thời toàn thân chakra bắt đầu hướng về Thất Dạ hai tay hội tụ. Chakra ngưng tụ tại Thất Dạ trong tay, hai đoàn dã thú chakra xuất hiện ở nơi đó, một cái là long đầu, một cái là đầu hổ. Long hổ rít gào, tại Thất Dạ khống chế dưới, long đầu cùng đầu hổ phát ra một trận gầm thét thanh âm, rồng ngâm hổ gầm vang vọng chân trời. Khí thế cường đại từ Thất Dạ trên thân bạo phát đi ra, thật cường đại nha. Nhìn thấy Thất Dạ trong thân thể cường đại chakra biến hóa, Hinata kinh ngạc nói, đồng thời càng thêm nghiêm túc quan sát Thất Dạ chiêu thức. Niệm khí vờn quanh Thất Dạ bốn phía, xuất hiện bốn cái chakra đoàn, những này chakra đoàn vây quanh Thất Dạ xoay tròn, đem Thất Dạ bảo vệ. Niệm khí sắn ốc, niệm khí hoàn, Thất Dạ hai tay sát nhập, chakra ngưng tụ, một cái cự đại chakra đoàn phóng xuất ra, thoạt nhìn như là phóng đại số một Rasengan. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan trước mắt một khối nham thạch to lớn, huyễn ảnh tập kích bất ngờ. Thất Dạ toàn thân bị một cỗ chakra bao vây lại, tiếp lấy thân thể trong nháy mắt liền xông ra ngoài, trước mặt cây cối toàn bộ vỡ vụn. Tụ năng lượng niệm khí pháo, niệm thú lôi long ra biển. Thất Dạ đem một bộ này cường đại ninjutsu toàn bộ cho Hinata biểu diễn một lần. Đây là Thất Dạ căn cứ Hinata thiên phú đặc biệt mở phát ra chiêu thức, đồng thời những chiêu thức này Thất Dạ còn tham khảo kiếp trước bên trong đầu trò chơi chiêu Thức thất dạ phát hiện những chiêu thức này vừa vặn thích hợp Hinata. Hinata, nhớ chưa? Thất dạ ngừng lại, nhìn lấy Hinata hỏi. Đi qua thất dạ một phen chiêu thức biểu thị, lúc này cái huấn luyện này trận đã biến vô cùng bừa bộn. Đây là thất dạ cố ý co vào chính mình lực lượng nguyên nhân. Nếu như thất dạ toàn lực thi triển lời nói, khả năng cả người tu luyện cũng có thể trực tiếp biến mất. Lão sư, ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Hinata một mặt hưng phấn nói, tốt. Vậy ngươi trước đi tu luyện a. Thất dạ đối Hinata nói, ta đã biết. Lão sư, nghe được thất dạ lời nói, Hinata hưng phấn hướng về nơi xa chạy tới. Bắt đầu tu luyện. Thất dạ truyền thụ cho chiêu thức, nhìn thấy Hinata ở nơi nào tu luyện. Thất dạ đối một cái phương hướng nói, nhìn đến như vậy lâu cũng cần phải ra đi. Ngươi cái này loại vụng về ninjutsu, tại trước mặt của ta là vô dụng. Orochimaru, ha ha, không hổ là thất dạ quân. Thế mà dễ dàng như vậy liền phát hiện ta, nương theo lấy một trận thanh âm khàn khàn. Orochimaru bóng người từ dưới đất xông ra. Orochimaru, hơn nữa còn là phân thân. Nhìn thấy trước mắt cái này Orochimaru, thất dạ liếc thấy đi ra. Trước mắt Orochimaru không phải chân chính Orochimaru, mà là hắn một cái thổ Bunshin no Jutsu. Thất dạ quân thực lực thật sự là hắn cường đại, bởi vậy chỉ có thể 230 dùng một cái phân thân. Orochimaru nhìn lấy thất dạ không khỏi nói. Orochimaru vô cùng rõ ràng, liền xem như chính mình ủng có rất nhiều cấm thuật, có được cường đại chạy trốn năng lực, nhưng là Orochimaru cũng không cho là mình có thể từ thất dạ trong tay chạy mất. Vì kỳ an toàn ở giữa, Orochimaru chỉ có thể dùng một cái phân thân đến cùng thất dạ gặp mặt. Tìm ta có chuyện gì? Thất dạ nhìn lấy Orochimaru phân thân, thất dạ không khỏi hỏi. Ha ha, thất dạ quân, ta dự định phá hủy Konohagakure, không biết ngươi có ý kiến gì không? Orochimaru nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi. Phá hủy Konohagakure? Konohagakure chết sống có ta có liên can gì? Thất dạ nói tiếp đi nói. Tại thất dạ xem ra toàn bộ thế giới đều là hắn, mặc kệ là cái nào thôn hủy diệt đều là không quan trọng. Nếu là dạng này, vậy ta an tâm. Nghe được thất dạ lời nói, Orochimaru khóe miệng lộ ra tiếu dung, liền muốn rời khỏi. Hừ, Orochimaru, ta để ngươi rời đi sao? Thế mà dùng phân thân cùng ta đối thoại, như vậy ngươi liền đi chết đi. Thất dạ hướng về phía Orochimaru một trường vỗ ra, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp phá hủy Orochimaru phân thân. Nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc. Tại Orochimaru phân thân bị phá hủy thời điểm, tại ở ngoài ngàn dặm trong sơn động, Orochimaru đột nhiên miệng phun máu tươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.